LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1622, nghĩ chiếm tiện nghi. Người nói chuyện không phải người xa lạ. Dĩ nhiên chính là cái kia ngay từ đầu cho Tô Minh ấn tượng vẫn rất chính phái người. Trừ hắn ra, tất cả mọi người là mạnh ai nấy chơi. Cũng không người sẽ trực tiếp ở trước mặt mọi người nói chuyện. Con hàng này đi lên hai câu nói, lập tức liền đem mọi người lực hấp dẫn cho kéo qua. Không ít người sau khi nghe, nhao nhao mở miệng nói ra. Ta đi, có thể nha, còn làm gái Tây tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh nghe không còn gì để nói. Cảm giác gọi những người này cầm thú, biết càng thêm chuẩn xác một chút. Rõ ràng người ta nói đúng là một cái ngoại quốc minh tinh. Còn chưa nói đến cùng là nam hay là nữ. Thế nhưng là đến trong mắt những người này, liền thành gái Tây. Trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật, cũng quá rõ ràng một chút. Bất quá rất rõ ràng con hàng này nói ngoại quốc minh tinh, nhất định là một nữ. Liền loại tình huống này, mời một cái nam nhân đi ra, tuyệt đối sẽ mất hứng. Đừng dày vò khốn khổ, mau đem người cho mời ra đây, để cho mọi người xem rốt cục là cái nào ngoại quốc minh tinh. Đã có người không có gì kiên nhẫn đi chờ đợi. Cái này tướng mạo rất chính phái ra hỏa, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem người từ phía sau mời ra được. Quả nhiên là tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ. Cái này dáng người thoạt nhìn thật sự là thái chính một chút. Bởi vì thân cao chênh lệch, quốc nội cái này chút tiểu minh tinh lập tức liền bị miểu sát. Tự nhiên nhân chủng ưu thế, cái này mẹ nó thực không sánh bằng nha. Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Đây cũng không phải nói Tô Minh bị cái này nữ minh tinh nhan trị hấp dẫn. Mặc dù rất không tệ nhưng không tới loại trình độ đó. Để cho Tô Minh có chút không nghĩ tới là, cái này lại là Tô Minh là một cái người quen. Chính là ban đầu ở M quốc nghiên cứu lai đẹp âm nhạc thưởng phía trên, đụng phải M quốc nữ sao ca nhạc Jenny Slate. Cô gái này sao ca nhạc có thể là rất lớn gan. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước thế nhưng là trực tiếp liền ngay mặt cùng Tô Minh tỏ tình. Nói Tô Minh trên người có loại kia đặc biệt đông phương nam tính mị lực. Hy vọng có thể cùng Tô Minh xâm nhập trao đổi một chút. Đương nhiên lúc ấy có Lâm Ánh Trúc ở bên cạnh, Tô Minh cho dù có cái kia tâm, cũng không lá gan kia. Ngoại quốc nữ mặc dù kình bạo, nhưng Tô Minh sợ bản thân không có cách nào khống chế. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Ai ngờ hôm nay lại lần nữa đụng phải. Hơn nữa còn là tại loại này đặc thù trường hợp. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha. Jenny Slate làm sao sẽ tới chỗ như thế? Tô Minh trong đầu lóe lên một tia dấu chấm hỏi. Giảng đạo lý cái này Jenny Slate tại trên thế giới cũng là danh khí rất cao, lấy địa vị của nàng. Lại thêm lại là người ngoại quốc, không lan lộn hoa hạ ngành giải trí. Không cần thiết tới nơi này lấy lòng công tử ca nha. Oa ta, lại là Jenny Slate, ta tặc thích nghe nàng ca. Đây thật là lợi hại, có thể đem Jenny Slate đều cho mời đi theo. Hôm nay cái này tụ hội, đến thật đúng là giá trị nha. Chỉ nàng cái kia sao thanh âm, nếu như kêu đi ra biết là dạng gì. Chậc chậc, quả thực không dám tưởng tượng nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jenny Slate xuất hiện, lập tức liền dẫn nổ toàn trường. Không có cách nào, cái này Jenny Slate thật sự là danh khí quá lớn. Đừng nhìn nàng tuổi quá trẻ, nhưng đã là lưu hành âm nhạc bên trong giáo mẫu cấp bậc nhân vật. Cho dù là tại châu Á, nàng cũng có được siêu cao nhân khí. Khó trách những công tử ca này thấy được nàng kích động như vậy đây. Ngay cả hiện trường một chút tiểu minh tinh, thấy được Jenny Slate sau khi, đều lộ ra rất vẻ mặt kích động. Nhìn nét mặt của các nàng, Tô Minh đều có thể đoán được những nữ nhân này một hồi muốn làm gì. Khẳng định mặt dày mày dạn đi tìm Jenny Slate chụp ảnh chung. Chụp xong sau khi không ngừng tu bức tranh, chụp ảnh 5 phút đồng hồ, tu bức tranh 2 giờ, đem mình cho làm mỹ đát. Sau đó phát microblogging. Này nha, hôm nay đụng phải Jenny Slate, cùng với nàng trao đổi một lần, cảm giác mình mỹ mỹ đát. Đương nhiên đây đều là nói sau. Cái kia tướng mạo rất chính phái gia hòa lại mở miệng, chỉ nghe hắn nói, Jenny Slate là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới mời tới. Hy vọng các vị huynh đệ môn ủng hộ. Nếu như các ngươi ai mị lực so sánh lớn, thành công hấp dẫn Jenny Slate, như vậy buổi tối cùng hắn xâm nhập giao lưu cũng không phải là không được. Mọi thứ đều nhìn đại gia chính mình. Gia hỏa này mở miệng nói ra, mà Tô Minh xem như hiểu rồi. Con hàng này chơi một tay tốt xáo lộ nha. Đoán chừng không biết dùng phương pháp gì thỉnh động Jenny Slate. Đoán chừng cũng bỏ ra một chút đền bù. Đồng thời hắn cũng không để cho Jenny Slate tới cùng những cái kia tiểu minh tinh một dạng. Tới bồi tửu loại hình. Đó là tuyệt đối không khả năng. Đoán chừng Jenny Slate chính mình cũng không biết mình là tới làm chi. Còn tưởng rằng liền một cái bình thường tiệc rượu đâu. Tướng mạo chính phái gia hỏa ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Người ta cho người mời tới. Người nếu là muốn theo người xâm nhập giao lưu. Rất đơn giản. Chính ngươi đi lên vung. Có thể vung đến coi như ngươi. Cái này nhưng là một cái hảo thủ đoạn nha. Coi như cuối cùng Jenny Slate ai cũng không coi trọng. Vậy cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Tô Minh lúc này lại thế nào nhìn. Cảm giác con hàng này đều giống như một cái làm mai. Hoặc có lẽ là hắn kiền những việc này. Rất như là làm mai. Đem nữ nhân kéo đến nơi này. Để cho những nam nhân này nhận biết. Sau đó đại gia còn nhận nhân tình của hắn. Không thể không nói cái này đích xác là một cái rất tốt phương pháp. Ta đi, tiểu tử này thực là có thể nha. Liền Jenny Slate đều cho hắn mời đi theo. Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật hai người này. Chẳng biết lúc nào lại tới Tô Minh bên người. Mở miệng nói ra, Tô Minh trong lòng tự nhủ xem ra những người này đều biết Jenny Slate nha. Cũng may mà bản thân lần trước tại M Quốc thời điểm. Cùng Jenny Slate có tiếp xúc qua. Bằng không, Tô Minh chỉ sợ còn không biết đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nói như vậy liền tương đối lúng túng. Rất nhiều người đã xông lên. Giống con ruồi một dạng nhìn chằm chằm Jenny Slate. Tiến tới bên cạnh nàng. Muốn làm gì? Không cần nói cũng biết. Người nào không nghĩ thi triển tất cả vốn liếng đi hấp dẫn Jenny Slate đây? Nếu như có thể chinh phục loại này nước ngoài nữ thần. Đó không phải chỉ là thể xác tinh thần vui thích sự tình. Về sau tại vòng tròn bên trong. Cũng có khoác lác vốn liếng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Xính ngoại loại hiện tượng này. Trên thực tế là không chỗ nào không có mặt. Tô Minh mấy người bọn hắn đều đứng ở nơi này không nhúc nhích. Cũng không phải là tất cả mọi người xông lên. Cũng có một chút không hạ thủ. Tô Minh ở bên cạnh nhìn một chút. Phát hiện Jenny Slate cùng những người này căn bản liền không có cách nào giao lưu. Những người này nhiều lắm là kể một ít kém chất lượng tiếng Anh mà thôi. Bắt đầu giao lưu quá khó khăn. Nhiều lắm là chính là lẫn nhau cười một cái mà thôi. Hơn nữa Tô Minh phát hiện một chi tiết. Cái này Jenny Slate còn là thật thông minh. Đừng nhìn nàng bị một đám nam nhân bao vây lấy. Nhưng khi nhìn ai chơi ai còn chưa nhất định đây. Lại là nàng chiếm cứ quyền chủ động. Đừng nhìn uống rượu uống rất hào sảng. Thế nhưng là một mực rất chú ý vị trí của mình. Không để cho bất cứ người nào chiếm tiện nghi. Tô Minh nhịn không được khóe miệng liền khơi gợi lên đường cong. Lắc đầu, những người này muốn chiếm Jenny Slate tiện nghi. Tô Minh đã nhìn ra. Chỉ sợ một cái có thể thành công đều không có. Nữ nhân này, so với ai khác đều thông minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.